Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, 5 năm sau. Huyền Nguyên Thủy Cảnh, Phi Vân Đảo, Thân Cư Động Phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành, vận chuyển công pháp, trong tay cầm hai khối linh thạch, phi tốc hấp thu trong đó tinh thuần linh khí, hóa thành chân nguyên. Càng có tứ phương thiên địa linh khí hội tụ, tụ tại Lục Thanh Phong thiên linh huyệt, mấy thành linh khí vòng xoáy, không ngừng bị thôn phệ luyện hóa. Trúc Dung, Cú Mang hai đại ma thần đứng ở Lục Thanh Phong phía sau. Trong đó Trúc Dung ma thần quanh người mấy chục khỏa hỏa hồng linh châu quay chung quanh, không ngừng xoay tròn, lại là hỏa linh bối trận sản xuất hỏa linh châu. Ẩn chứa dồi dào hỏa thuộc tính linh khí, Trúc Dung ma thần hấp thu luyện hóa, cấp tốc tăng lên đuổi theo Lục Thanh Phong tu vi. Cú Mang ma thần hút tới linh thạch, một điểm thiên ngân treo tại chỗ mi tâm, cũng tại tăng lên. Chư thiên ma thần chi niệm hội tụ, hai tôn ma thần không ngừng cường đại. Dầm dầm, Lục Thanh Phong bản thể, trong kinh mạch chân nguyên vận chuyển, ẩn ẩn truyền đến tiếng nước chảy, lúc đầu như dòng suối nhỏ, bỗng nhiên như lao nhanh đại giang, gào thét thành âm thanh. Ước chừng sau hai canh giờ, hành công hoàn tất. Hô, Lục Thanh Phong mở mắt, trong mắt nhàn nhạt hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nhìn Trúc Dung, Cú Mang hai đại ma thần, cũng dừng lại hành công, không có vào Lục Thanh Phong thể nội. Cảm thụ lại tăng mấy phần tu vi, Lục Thanh Phong không nhịn được cười một tiếng, căn cốt tăng lên, đối với tu hành giúp ích quả thật không nhỏ. Thời gian qua đi 5 năm, căn cốt trước kia tăng lên, đạt tới 4 điểm, tu hành tốc độ có thể xưng đột nhiên tăng mạnh. 5 năm trước, hãy còn là dẫn khí cảnh trung kỳ, hôm nay đã sớm phá vỡ mà vào ngưng dịch cảnh gần thời gian 2 năm. Càng đem ngưng dịch cảnh vững chắc, án lấy cái tốc độ này, nhiều nhất 3-40 năm liền có thể đạt tới trúc cơ đỉnh phong. Tiến tới xung kích linh hư chi cảnh, so với trước đây, tiết kiệm đâu chỉ một lần thời gian, Lục Thanh Phong khóe miệng nhịn không được dương lên. Hắn sớm tại trong trò chơi, đem kết đan chi cảnh từng cái cảnh giới lặp đi lặp lại tu hành. Suy nghĩ thấu triệt. Ban đầu là một điểm căn cốt lặp đi lặp lại tu hành, thuộc về địa ngục độ khó. Bây giờ, trong hiện thực nghịch thiên cải mệnh, tăng lên căn cốt đạt tới 4 điểm, lại tu hành, bắt đầu từ địa ngục độ khó cắt giảm đến phổ thông độ khó, nhẹ nhõm vô số lần. Thể hiện tại trên tu hành, chính là ngắn ngủi 5 năm, liền từ dẫn khí cảnh trung kỳ tăng lên tới ngưng dịch cảnh tiền kỳ. Đặt tại dĩ vãng, không thiếu được muốn mười mấy năm khổ công. Không tệ, Lục Thanh Phong tâm tình vô cùng tốt. Đứng dậy, tuy có các loại thần thông, có đô thiên huyền minh sách nơi tay, nhưng cùng kết đan chân nhân một trận chiến, nhưng cuối cùng tự thân tu vi vẫn là nhược điểm. Có thể mau chóng đem tu vi tăng lên, tự nhiên là cực tốt sự tình. Đứng ở trong động phủ, Lục Thanh Phong mở ra giao diện thuộc tính tính danh. Lục Thanh Phong, liệt hỏa tán nhân, chân thân, chủng tộc, nhân loại trận doanh, huyền nguyên tông xưng hào, ngũ tán nhân, liệt hỏa đảo chủ, huyễn sóng hải chi chủ, đan khí song tuyệt lục đại sư tu vi, trúc cơ ngưng dịch đẳng cấp, cấp 240, 3585/3600. Chân nguyên, hơi thọ nguyên, 43/150 căn cốt, 4 công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp, Hoàng Đình Kinh tầng thứ 2 đặc tính, diễn pháp, tầng 2, thống ngự chư pháp, tầng 2, nghiệp lực tiêu trừ, tầng 2, quan bát cửu nan kiếp pháp, huyền diệu cấp, thứ 2 khó, là phù kiếm điển, vô thượng cấp. Thứ 94 tầng, thập nhị đô thiên ma thần pháp, huyền diệu cấp, thứ 94 tầng. Hoàng Bào Chân Quyết, Huyền Diệu Cấp, thứ 94 tầng, Trưởng Ngục Ngũ Lôi Tâm Kinh, Huyền Diệu Cấp, thứ 94 tầng, Thuật Pháp, Hơi Thần Thông, Phổ Thông Thần Thông, Hóa Huyết Phân Hồn Chi Pháp, Kim Đao Lục Hồn Pháp, Băng Phong Thủy Pháp, Thủy Long Quyết, Kim Cương Chú, Trưởng Tư Lôi, Vân Điên Bộ, Độc Hình Tỏa Cốt Xuyên Tâm Tiểu Tu La Pháp, Thiên Thính Địa Thị Đại Pháp, Đô Thiên Thần Sát, Đô Thiên Ma Diễm, Đô Thiên Ma Thần Hóa Huyết Phi Thân Đại Pháp, Địa Cực Nguyên Từ Yên Diệt Kiếm Khí, Khai Sơn Triệt Địa Pháp, Đại Ngũ Hành Nguyên Từ Diệt Tuyệt Quang Châm Đại Thần Thông, Phân Quang Hóa Ảnh Hư Không Ngưng Kiếm Hành, Ma Sát Triền Ti Thần Chú, Đại La Động Quan, Thất Cầm Tiểu Diễn Thần Số, Thái Âm Độ Ách Bào, Đại Nhật Tịch Diệt Thần Quang, Tiểu Thiên Lôi Ngục, Cửu Thiên Đô Lục Điên Đảo Càn Khôn Đại Pháp, Ẩn Thân Thuật, Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích, Ngũ Sắc Thần Quang Trang Bị, Đô Thiên Huyền Minh Sách, Ngũ Giai, Di Trần Phiên, Ngũ Giai, Sao Hai, Nhiếp Tâm Kính, Ngũ Giai, Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, Tứ Giai, Sao 12, Di Trần Phiên, Tứ Giai, Sao 6, Phong Hỏa Song Châu, Tứ Giai, Tử Trùng Chuông, Tứ Giai, Cửu Sách Huyền Hạo Thiêm, Tam Giai, Sao 1280, Thiên Tinh Lệnh Phù, Tam Giai, Sao 3, La Phù Tâm Đăng, Đại Canh Kiếm Trận Nghề Nghiệp, Luyện Đan Sư, Ngũ Giai, Luyện Khí Sư, Ngũ Giai, Luyện Phù, Hơi Ngự Thú, Vân Tước Điểu, Đan Điểu, Loan Điểu, Thiết Vũ Phi Ưng, Ngũ Sắc Điểu, Bạch Hạc, Hồng Nhạn, Thần Miêu Ưng, Sắt Kiến Lửa Chờ, 43. Lục Thanh Phong mắt nhìn thuộc tính, có thể xưng xa hoa. Hơn 20 năm năm tháng thoáng qua, 16 tuổi bước lên con đường tu hành, đến nay đã có 27 năm dư, bây giờ 43 tuổi, thậm chí chênh lệch 1-2 tháng, liền muốn đi vào 44 tuổi, đặt ở phàm tục bên trong đã có thể xưng là trung niên. Nhất thời cảm khái, cái này hơn 20 năm, trước đây tu hành chậm chạp, trên thân pháp khí phẩm cấp cũng thấp. Duy gần 5 năm, chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại dựa vào huyễn sóng biển liệt hỏa đảo liệt hỏa tán nhân cái này thân phận. Lục Thanh Phong giao hảo ba cảnh tông môn, tán tu chân người, thu hoạch được tài liệu chân quý vô số kể, trên thân pháp khí phẩm cấp thấp nhất cũng là tam giai. Ngũ giai pháp khí đều có 4 kiện nhiều, có thể xưng súng hơi đổi pháo. Phổ thông kết đan chân nhân đều chưa chắc có Lục Thanh Phong tài sản như vậy. Nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính, Lục Thanh Phong vừa lòng thỏa ý. Dựa theo cái này xu thế, mấy chục năm tấn thăng linh hư, lại mấy chục năm nhiều nhất trăm năm tấn thăng kết đan. Đến lúc đó, trong hiện thực mới tính chân chính có thể sống yên phận. Dù là nguyên thần cường giả xuất thủ, cũng có thể bảo mệnh không ngại. Có liệt hỏa tán nhân cái này thân phận bên ngoài, ngũ giai đan khí sư dẫn các phương nịnh bợ, siêu tập rất nhiều linh dược, vật liệu luyện khí, thân phận chân thật giấu ở Huyền Nguyên Tông bên trong, liền không cần cao điệu, an ổn tu hành là đủ. Liệt hỏa tán nhân thân phận bản ý chỉ là vì siêu tập luyện chế kim tầm cổ vật liệu, giờ phút này xem ra ngược lại là thành một bước diệu cờ. 5 năm ở giữa, Huyền Nguyên Tông, Bạch Cốt Ma Tông tranh đấu không ngừng. Lục Thanh Phong tại huyễn sóng trong biển, lấy ngũ giai đan khí sư liệt hỏa tán nhân thân phận lại mọi việc đều thuận lợi. Kết giao không ít ba cảnh chân nhân, trong đó có chấn thủ hỏa linh bối trận ngũ hỏa chân nhân. Trúc Dung Ma Thần tu hành tiêu hao hỏa linh châu, cũng là ngũ hỏa chân nhân cùng Huyền Nguyên Tông cung cấp. Bớt đi Lục Thanh Phong một bút thiên ngân tiêu hao. Trong lúc suy tư, ngoài động phủ có người đến. Đảo chủ, chấp luật điện Yến Bình Thù tới. Lục Thanh Phong đi ra động phủ, khi thấy Vương Huy cung kính đứng thẳng. Thời gian qua đi 5 năm, Phi Vân Đảo khác nhiều, trùng điệp trận pháp bao phủ, người đến người đi không ngừng. Kế hoạch, Lục Thanh Phong mới vào Huyền Nguyên Tông, liền là hợp đan điện chân truyền, lĩnh mệnh mở Phi Vân Đảo. Tính đến 3 năm Huyền Âm Động nhận qua, bây giờ cũng có 10 năm quang cảnh. Vương Huy là 7 năm trước bị Lục Thanh Phong mời đến Phi Vân Đảo. Theo thân phận thay đổi, chẳng biết lúc nào, đối Lục Thanh Phong xưng hô sớm đã từ Lục Sư Đệ biến thành đảo chủ. Lấy đó cung kính, Yến Sư Huynh, Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, vội vàng tiến đến nghênh đón. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Sư Đệ vậy mà đem Phi Vân Đảo kinh doanh như vậy sinh động. Thực sự là làm người tắc lưỡi. Yến Bình Thù một thân huyền áo bào đen sức, đầu đội ngọc quan, cùng Lục Thanh Phong sóng vai mà đi. Lúc hành tẩu, vòng nhìn Phi Vân Đảo, thấy các nơi cảnh trí yêu nhã, đình đài lầu các khắp nơi có thể thấy được, không khỏi khen, tiểu đà tiểu nháo mà thôi, không so được sư huynh tại Bạch Cốt cảnh chém giết yêu ma. Hiển hách công huân, Lục Thanh Phong lắc đầu, từ 6 năm trước, Bạch Cốt Ma Tông dẫn đầu đối Huyền Nguyên Tông Hỏa Linh bối trận động thủ. Hai tông nhấc lên đại chiến, Huyền Nguyên Tông vô số đệ tử, hoặc là trấn thủ huyền nguyên cảnh nội các nơi sản nghiệp, hoặc là tản vào Bạch Cốt cảnh bên trong, trảm yêu trừ ma, công phạt hậu phương. Yến Huỳnh Thù chính là xâm nhập địch hậu tinh nhuệ đệ tử, chém giết ma tu vô số, lập xuống không ít công huân. Sư huynh lần này trở về là muốn tấn thăng dung hợp cảnh. Lục Thanh Phong nhìn qua Yến Bình Thù tu vi, đã đạt tới linh hư thần tịch đỉnh phong. Cái này mấu chốt về huyền nguyên thủy cảnh, nhất định là phá cảnh không thể nghi ngờ. Chỉ là Lục Thanh Phong trong lòng một chút kinh ngạc. 6-7 năm trước, Yến Bình Thù khoảng cách linh hư thần tịch viên mãn còn có không nhỏ một đoạn chênh lệch. Lục Thanh Phong vốn cho rằng ít nhất phải hơn 10 năm mới có thể tấn thăng. Không nghĩ tới ngắn ngủi 6-7 năm, liền đã sờ đến cánh cửa. Xem ra phía trước tình hình chiến đấu kịch liệt, chém giết không ngừng, đối với tu hành rất có giúp ích. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng. Không tệ, Yến Bình Thù nghe thấy Lục Thanh Phong, trên mặt lộ ra ý cười, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt. Chỉ nghe hắn nói, mấy tháng trước tại Bạch Cốt cảnh bên trong, trùng hợp phát hiện một tòa đãng hồn sơn, may mắn đạt được mấy khối đãng hồn thạch, lúc này mới sớm mấy năm đạt tới thần tịch đỉnh phong. Đãng hồn thạch, sư huynh quả nhiên là tốt khí vận. Lục Thanh Phong nhìn về phía Yến Bình Thù, thấy đầy mặt xuân phong, không khỏi vì thế mà choáng váng. Đãng hồn sơn, đãng hồn thạch, đồng đều cực kỳ khó được. Cái trước đãng hồn sơn nhất định là tại sát lục chi địa, âm hồn hội tụ chỗ, trải qua vạn năm, vài vạn năm ấp ủ mới có thể sinh ra. Âm khí nội liễm, giết chóc hàm xúc, không đến trong núi đi đến một vòng, nghiêm túc dò xét một phen, căn bản không phát hiện được. Tại đãng hồn sơn bên trong thai nghén đãng hồn thạch, giấu ở trong núi, so linh thạch còn khó hơn lấy tìm. Đãng hồn sơn thuần âm, dựng dục ra đãng hồn thạch lại là âm cực sinh dương, ẩn chứa dồi dào thần hồn chi lực, tu sĩ nhưng trực tiếp hấp thu, tráng đại thần hồn. Tại thần tịch cảnh tu sĩ đến nói, càng có thể trực tiếp tăng lên tu vi, gia tốc thần tịch cảnh tu hành tiến trình, rất là chân quý, trên thị trường rất ít xuất hiện, dù là xuất hiện, rất nhanh cũng sẽ bị tranh đoạt. Yến Bình Thù có thể đụng vào một tòa chưa bị phát hiện đãng hồn sơn, còn từ đó đạt được mấy khối đãng hồn thạch, phần này số phận là thật khiến người ghen tị. Tòa này đãng hồn sơn xử trí như thế nào? Lục Thanh Phong hiếu kỳ hỏi. Đãng hồn sơn chỗ Bạch Cốt cảnh, Huyền Nguyên Tông không dễ chiếm cứ, thực khó lấy hay bỏ. Phục Ma Phong thủ tọa ông Thiếu Khanh, ông sư thúc tổ đã mang theo Linh Cơ Điện trưởng Tôn Lãnh, Thiên Giác Lãnh sư thúc, tính cả Linh Cơ Điện mấy vị trận pháp đại sư, cùng nhau đi Đãng Hồn Sơn, lại từ La Chân Điện điều mấy cái giỏi về kiếm bảo, tìm Linh Chân Truyền, trưởng lão, cùng một con sáu vị linh hồ, muốn đuổi tại Bạch Cốt Ma Tông phát hiện trước đó, đem Đãng Hồn Sơn bên trên Đãng Hồn Thạch tận khả năng khai thác trống không. Đồng thời bày ra luyện ma chuyển dương pháp trận, hóa giải Đãng Hồn Sơn bên trong chỗ sâu âm khí. Dưới mắt không sai biệt lắm đã công thành rút lui. Yến Bình Thù cười khổ nói, tòa này Đãng Hồn Sơn vị trí quá sâu, chiếm cứ xuống tới nhất định phải gặp ma tông vây công, chỉ có thể dứt bỏ, đem hủy đi. To như vậy một tòa Đãng Hồn Sơn, chiếm cứ thiên thời địa lợi, vài vạn năm mới có thể thành tựu. Toàn bộ Huyền Nguyên Tông cũng bất quá chỉ có hai tòa Đãng Hồn Sơn, sản xuất Đãng Hồn Thạch cực kỳ có hạn, ngay cả trong tông môn đa số chân truyền đều không có tư cách đạt được. Như vậy hủy đi, hoàn toàn chính xác làm lòng người đau nhức, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị Bạch Cốt Ma Tông phát hiện sau chiếm cứ. Tư địch cường đại, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.